Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17. Quá độ kích động cảm xúc đánh sâu vào sử máu tốc độ chảy nhanh hơn. Huyệt thái dương phảng phất bởi vì sung huyết mà phồng lên. Mễ Mị cảm giác chính mình tim đập có chút quá nhanh. Vội trấn an chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng kích động thiếu chút nữa đã quên thân thể này vẫn là cái người bệnh. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn ngon uống tốt, không phát sinh cái gì không thoải mái cảm giác. Nếu không phải hiện tại tim đập quấy rầy hô hấp, nàng thiếu chút nữa đều cho rằng nguyên chủ lấy sai rồi ca bệnh đâu. Má ơi, này nếu là đổi thành nguyên chủ còn ở, tám phần muốn chọc giận tiến bệnh viện. Mễ Mị đi nhảy ra một mảnh viên thuốc cùng nước ấm nuốt vào, điều chỉnh hô hấp, ổn định chính mình lúc sau, mới nghiêm túc phân tích tình huống hiện tại. Tuy rằng nàng mỗi ngày chỉ có thể nhận được tam trang cốt truyện, nhưng là tiểu thuyết tiến triển tốc độ, chậm thời điểm phi thường chậm, mau thời điểm lại là thật mau. Xoát một chút là có thể nhảy đến vài ngày sau, mấy tháng sau, vài năm sau. Mễ Mị bắt đầu lật xem trong đầu trang sách, tưởng đem trong khoảng thời gian này tích góp xuống dưới cốt truyện từ đầu sâu chuỗi một lần. Từ nàng hiện thân Túng Thế tập đoàn cùng nghe nhất Lâm Chính Diện giao phong lúc sau, tiểu thuyết mặt sau cốt truyện chính là nghe nhất Lâm tâm tình buồn bực, Tư Niên cảm tình giác ngộ đưa nàng lắc tay, lại sau đó nghe nhất Lâm cứ theo lẽ thường đi làm. Bởi vì tổng tài chính quý vị hôn thê cùng hư hư thực thực tai tiếng bạn gái kia Trường Phong ba, nghe nhất Lâm ở công ty quá đến nhiều ít có chút không thông thuận. Kinh Hoàng Hiên lúc này liền biểu hiện hắn bá đạo tổng tài thân phận tùy hứng đặc quyền, vẫn như cũ đem nghe nhất Lâm lưu tại đồng sự tầng công tác, lại còn có dần dần phân công làm nàng tham dự một ít hội nghị chuẩn bị linh tinh công tác, trong lúc này còn mang theo nàng cùng nhau đi công tác làm phóng, cũng cùng nhau ban đêm thêm quá ban. Kinh Hoàng Hiên nghe nhất Lâm hai vị diễn nghệ cấp đế hậu lẫn nhau PK, cho nhau thử công tác, cúc áo, sinh hoạt, tình cảm rối rắm lên men. Tóm lại chính là không có gì dùng quá độ cốt truyện. Một đoạn này có thể nói là tương đương nét mực. May mắn, ở ngày hôm qua cốt truyện cuối cùng nhắc tới, nghe nhất Lâm trường học một cái học tỷ ở Nguyệt Thịnh hội sở công tác. Học tỷ cùng nghe nhất Lâm quan hệ vẫn luôn không tồi. Vừa lúc quá đoạn thời gian có một cái yến hội, trên tay khuyết điểm nhân thủ, thù lao phong phú, nàng rõ ràng nghe nhất Lâm sinh hoạt trạng huống, có tâm hỗ trợ, liền hỏi nghe nhất Lâm muốn hay không kiếm điểm sinh hoạt phí. Nghe nhất Lâm đáp ứng rồi. Sau đó đêm nay cốt truyện nháy mắt liền chuyển rời đến thương hội tiệc tối. Hiện tại Mễ Mị trong tay tiếp thu đến cốt truyện tin tức, rốt cuộc vượt qua thế giới hiện thực thời gian. Mễ Mị phỏng chừng tiệc tối này đoạn hẳn là sẽ không quá xa xôi, khả năng liền sẽ ở kế tiếp nửa tháng trong vòng phát sinh. Tiểu thuyết trong cốt truyện nói, nàng sẽ ở tiệc tối chung khuynh tình biểu diễn, kiêu căng ác độc Bạch Phú Mỹ là như thế nào ước hiếp nhục nhã xóm nghèo dốc lòng nữ hài. Kết quả ở yến hội chung trải qua đủ loại, rốt cuộc kích thích tới rồi nghe nhất Lâm. Ở cốt truyện cuối cùng, nàng rốt cuộc lộ ra nanh vuốt răng, dựa theo cốt truyện cách nói, nghe nhất Lâm đã từng ở viện phúc lợi sinh hoạt thực bình tĩnh. Tựa như tiểu thuyết văn án chung nhắc tới năm tháng tịnh hảo, loại này bình tĩnh là bỗng nhiên bị đánh vỡ, có người nói cho nàng nào đó chân tướng, này cùng thân thế nàng tương quan. Nghe nhất Lâm cùng Kinh Hoàng Hiên, hoặc là nói Kinh gia, có thù nhà, nhưng là tại đây phía trước, nàng hình như là ngưỡng mộ Kinh Hoàng Hiên. Hai người chi gian còn đã xảy ra một đêm kia, tình cảm thuộc sở hữu cùng hiện thực tàn khốc song trọng đả kích, làm nàng thập phần thống khổ. Mễ Mị chạy nhanh đem tiểu thuyết phiên đến bìa mặt thượng văn án viết đến nhưng mà ở vận mệnh giao nhau giao lộ. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình nhân sinh sẽ cùng người như vậy sinh ra giao quỹ. Ấm áp hơi thở phảng phất còn ở bên tai, triền triền nhiễu nhiễu đem nàng tâm đều bao vây kín mít. Đây mới là bá đạo tổng tài yêu ta chính xác mở ra phương thức. Nghe Nhất Lâm cùng Kinh Hoàng Hiên, nữ chủ, ngươi làm ta cũng rất thống khổ. QAQ có dám hay không nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Lại sau đó, nghe Nhất Lâm cấp phía sau màn người gọi điện thoại, đạt thành giao dịch, nàng muốn chứng cứ, phía sau màn người, khả năng muốn chính là Kinh Thị, tấm tắc, Mễ Mị chữ to mở ra, nằm ngã vào trên giường lớn, trước mắt ám hắc rừng rậm phảng phất nghênh đón sáng sớm một sợi ánh rạng đông. Sự kiện mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, nàng đêm nay thượng chú định mất ngủ. Ngày hôm sau, Mễ Mị còn ngủ đến mơ mơ màng màng, nhận được một chiếc điện thoại. Mễ Mị, ngươi như thế nào còn ở ngủ a? Trong điện thoại là một nữ nhân xa lạ thanh âm ni. Mễ Mị lấy ra di động nhìn hạ biểu hiện tên. Thu Việt á? Mễ Mị tự hỏi một chút. Nga, là nguyên chủ một cái bạn tốt. Chính là trong đàn nickname Pi Thu Thu Thu muội tử. Đã từng giúp đỡ nàng dỗi quá Kinh Hồng Phỉ. Mễ Mị, Mễ Mị, ngươi không phải đánh điện thoại ngủ rồi đi. Trong điện thoại lại truyền đến Thu Việt á tiếng kêu. Không, ta mới vừa tỉnh. Như thế nào lạp? Mễ Mị thanh hạ yết hầu, thanh âm mềm xốp. Ta nói ngươi chừng nào thì trở về a? Quá không nghĩa khí, đều không cùng ta nói. Thu Việt á nghe được nàng đáp lại, manh manh mềm mại, nhịn không được đậu thú nàng. Liền gần nhất, không mấy ngày đâu. Mễ Mị có điểm ngượng ngùng nói. Nàng là thật không đăng ra thời gian tới xử lý nguyên chủ xã giao quan hệ đâu. Phương Kỳ sinh nhật ngươi có đi hay không a? Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Thu Việt á rốt cuộc nói đến chính sự, phảng phất sợ nàng không đi giống nhau, lại bổ sung nói, ngươi đều ở nhà Miêu Nhi lâu như vậy, nên hoạt động a. Mễ Mị tưởng, nàng xác thật cũng nên cùng nguyên chủ xã giao vòng luẩn quẩn dung hợp một chút. Nàng không thể luôn là vây quanh này mấy cái chủ yếu nhân vật đảo quanh. Thời gian dài đi xuống, đừng lại thân thể còn không có dưỡng hảo, tinh thần lại hậm hực. Nàng vẫn là yêu cầu xã giao, đều có ai a, không sai biệt lắm liền những người đó bái. Thu Việt á thanh âm ngượng ngùng mà. Mễ Mị đều có thể tưởng tượng đến nàng bĩu môi bộ dáng. Ngay sau đó nàng lại bổ sung nói, Kinh Hồng Phỉ nghe nói còn muốn mang theo nàng cái kia bạn trai cùng nhau. Ngươi nói nàng lăn lộn mù quáng cái gì? Kia nam rõ ràng không hợp đàn. Mễ Mị vừa nghe, Kinh Hồng Phỉ cư nhiên muốn mang theo Tư Niên cùng nhau. Kia nàng phi đi không thể. Đi, thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Nàng đang lo như thế nào từ bọn họ nơi này tìm đột phá khẩu đâu. Ở tiểu thuyết trong cốt truyện, nghe Nhất Lâm tiếp nhận rồi lắc tay. Nàng nhìn ra Tư Niên muốn nói cái gì, đúng lúc ngăn lại hắn. Bên trong viết đến bọn họ đối thoại là cái dạng này. Tư Niên, Nhất Lâm, ta có lẽ, nghe Nhất Lâm, Tư Niên, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu. Ha ha, bằng hữu cả đời cùng nhau đi. Nắm chặt lốp xe dự phòng không buông tay tương đương hôm nay ta Mễ Mị. liền phải chát phá người này lốp xe. Phương Kỳ sinh nhật bò tuyển ở một cái cây tivi hội sở. Ăn uống chơi một con rồng. Mễ Mị vừa đến hội sở cửa, thấy được phía trước cùng nàng liên hệ thu viện á đang ở cửa chờ nàng. Nhìn đến nàng bộ dáng, thu viện á kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Tiểu Mễ Mị, như thế nào gần nhất đổi phong cách? Trang điểm như vậy tiểu tươi mát, nàng hôm nay ăn mặc áo sơ mi quần đùi. Trang dung cũng thiên ngày hệ, da hóa đơn tạm thuận, thanh xuân mà mắt sáng. Nguyên chủ phía trước tổng ái lửa cháy môi đỏ, nùng trang thêm thân, trang phục cũng phần lớn là ám hắc dày đặc sắc hệ. Kỳ thật nguyên chủ bên ngoài kiều mỹ dáng người nhu nhược, thực không thích hợp quá thành thục hoặc là quá mệt mỏi chuế trang điểm mà ni trước mắt thu viện á. Vóc dáng cao, ngũ quan thâm thúy, ưỡn ngực mông bỉnh, đi đúng là thành thục gợi cảm trang điểm mà ni Mễ Mị hoài nghi. Nguyên chủ thẩm mỹ rất lớn trình độ thượng khả năng đã chịu người này ảnh hưởng. Gần nhất tìm cái tạo hình sư. Nàng đề cử ta như vậy trang điểm mà ni cảm giác thế nào? Không tồi không tồi, xem đến ta đều tâm động. Hai người cười nói cầm tay đi vào hội sở. Nàng đi vào lúc sau, phát hiện Kinh Hồng Phỉ thật sự mang theo Tư Niên tới. Ở Nghe Nhất Lâm mịt mờ cự tuyệt sau, cốt truyện cũng không có nhắc tới Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ chi gian như thế nào. Hiện tại nếu Kinh Hồng Phỉ đem hắn đưa tới bằng hiệu sinh nhật bò thượng, xem ra cảm tình vẫn là gió êm sóng lặng bộ dáng. Lúc này Kinh Hồng Phỉ cũng thấy được nàng, nhưng là không có tiến lên chào hỏi. Liếc nàng liếc mắt một cái lại xoay người đi theo Tư Niên nói chuyện. Có thể nhìn ra được đối nàng thực không thích. Mễ Mị cười cùng người chung quanh chào hỏi, sau đó lấy cớ đi tranh toilet. Nàng lấy ra di động cấp Kinh Hoàng Hiên đã phát điều tin tức. Trong chốc lát nếu ta cho ngươi gọi điện thoại, giúp một chút phối hợp một chút. Mễ Mị thu hồi di động, đối với toilet gương sửa sang lại dáng vẻ. Dựa theo Kinh Hồng Phỉ đối nàng thái độ, Mễ Mị trong lòng phỏng chừng tụ hội thượng khẳng định sẽ tận dụng mọi thứ tìm nàng phiền toái. Nếu Kinh Hồng Phỉ không thành thật, như vậy nàng vừa lúc tương kế tự kế. Nàng muốn nhìn một chút, nếu trước tiên làm Kinh Hồng Phỉ phát hiện Tư Niên cùng Nghe Nhất Lâm có vấn đề, cốt truyện có thể hay không bị kích động, nàng có thể hay không bị hệ thống phán định trừng phạt. Một đám người trẻ tuổi tụ ở bên nhau, ăn ăn uống uống tặng lễ vật hứa nguyện qua đi, liền chơi nổi lên trò chơi. Bọn họ này đàn phú nhị đại tinh nhị đại, cùng người thường đều giống nhau, chơi nổi lên truyền thống lão trò chơi. Chân tâm thoại đại mạo hiểm money Mễ Mị có thể nói phi thường điểm bối, hợp với vài đêm bị quốc vương trừ đến. Bất quá nàng có nguyên chủ ký ức, hơn nữa nàng bối cảnh cùng thân thể. Trong phòng này người đều rất chiếu cố nàng, cho dù đại mạo hiểm đại gia cũng không làm nàng làm cái gì chuyện khác người. Mễ Mị vừa mới đại mạo hiểm thử ăn một khối bùn đất mùi vị mùi lạ đường. Nàng mặt không đổi sắc mà trực tiếp nuốt đi vào, tân một vòng trò chơi bắt đầu. Kinh Hồng Phỉ dương mắt nhìn mọi người, cầm trong tay thẻ bài buông. Quốc vương, nàng ánh mắt nhất nhất xẹt qua mọi người. Mễ Mị cảm giác được nàng đôi mắt ở chính mình trên người dừng lại thời điểm phá lệ tinh lượng. Trong lòng dường như có dự triệu, lộp bộp một chút, ta tuyển 6. Mễ Mị nội tâm một tiếng ai thán. Buông trong tay thẻ bài, một chương 6. Ta tuyển thiệt tình lời nói, tụ hội bắt đầu. Kinh Hồng Phỉ lần đầu tiên đem ánh mắt toàn bộ đầu ở Mễ Mị trên người. Nàng được như ước nguyện cười. 6 Nguyệt 8 Hào ngày đó buổi tối, ngươi đang làm gì a? vấn đề phảng phất sớm đã tưởng hảo. Hỏi ra khẩu không có chút nào chần chờ. Nhũ tạp đầy ngập không có hảo ý. Kinh Hồng Phỉ vừa dứt lời, chung quanh người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Sáu nguyệt tám hào ngày mấy a? Đã có người đi lật xem lịch ngày. Mễ Mị nâng lên mắt nhìn thẳng Kinh Hồng Phỉ, ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Sáu nguyệt tám hào là nàng vừa mới xuyên qua lại đây đêm đó, cũng là Kinh Hoàng Hiên cùng nghe Nhất Lâm bị chụp đến tai tiếng một đêm kia. Mễ Mị đáy lòng cười lạnh một tiếng, Kinh Hồng Phỉ quả nhiên không làm nàng thất vọng. Chờ tất cả mọi người đều phản ứng lại đây sáu nguyệt tám hào đã xảy ra cái gì. Như vậy thân là Kinh Hoàng Hiên vị hôn thê nàng, bị giáp mặt vạch trần vị hôn phu đêm sẽ thần bí nữ tử vết sẹo, có thể nói làm nàng mất hết mặt mũi. Kinh Hồng Phỉ quả nhiên đủ ác độc. Mễ Mị không đợi chung quanh người phản ứng, móc di động ra bắt thông Kinh Hoàng Hiên điện thoại. Kinh Hoàng Hiên, ngươi nói sáu nguyệt tám hào ngày đó buổi tối ta ở nơi nào? Người chung quanh không nghĩ tới cái lớn như vậy biến chuyển. Toàn bộ cấm thanh, ánh mắt toàn nhìn chằm chằm nàng trong tay mở ra loa điện thoại, ẩn ẩn lộ ra hưng phấn quang mang. Mễ Mị sắc mặt chấn định, nội tâm ở điên cuồng vì Kinh Hoàng Hiên đánh cô. Đại huynh đệ, có hay không ăn ý liền xem ngươi. Điện thoại chung truyền ra Kinh Hoàng Hiên bị điện lưu lọc, lại vẫn như cũ thấp từ tính cảm thanh âm ni, ngày đó ngươi vừa trở về à? Chúng ta ở Hy Vạn khách sạn, cửa phòng 2201 chung quanh nháy mắt nổ vang hết đợt này đến đợt khác cồn ào thanh. 666.666 tỷ 666 triệu 666.666. Có thể, đại huynh đệ, Mễ Mị nhìn Kinh Hồng Phỉ trong ánh mắt tràn đầy đắc ý khiêu khích. Nàng liền đánh đố Kinh Hồng Phỉ không mặt mũi phá đám, sẽ không trước mặt mọi người phản bác hắn ca, nói hắn ra cửa sẽ tình nhân. Quả nhiên, Kinh Hồng Phỉ mặt xoát mà lạnh xuống dưới, âm u nhìn Mễ Mị, không tiếng động hừ lạnh. Trò chơi tiếp tục, lần này đổi đến người khác trúng chiêu. Mễ Mị nhạc xem náo nhiệt, nàng hướng Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên bên kia nhìn lại. Kinh Hồng Phỉ sắc mặt vẫn như cũ không tốt, Tư Niên còn lại là vẫn luôn treo ôn hòa tươi cười. Nhưng là tươi cười không có nội dung. Di động của nàng phát ra chấn động, thấp mắt vừa thấy là Kinh Hoàng Hiên tin nhắn. Chân tâm thoại đại mạo hiểm, nhìn dáng vẻ phi thường hiểu cái này kịch bản. Đúng vậy, cảm tạ, lần sau có cơ hội có thể bồi thường đêm đó. Mễ Mị bị sặc đến, người bên cạnh hỏi nàng làm sao vậy. Nàng vội đem điện thoại tắt đi, đáp lại không có việc gì. Kinh Hoàng Hiên như thế nào bỗng nhiên đổi tính, không giống hắn a. Mễ Mị run rớt một thân nổi da gà. Trận này trò chơi lại qua mấy vòng, phong thủy thay phiên chuyển. Mễ Mị làm trò mọi người mặt buông trong tay quốc vương, ta tuyển 4, Tư Niên buông trong tay bài, cười xem Mễ Mị. Ta tuyển thiệt tình lời nói đi, lão nương liền chờ giờ khắc này. Mễ Mị nhìn Kinh Hồng Phỉ liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Tư Niên trên người. Mắt hạnh mỉm cười, gợi lên khóe miệng lộ ra một viên tiểu răng nanh, giống cái tiểu ác ma giống nhau mở miệng. Ân, ta ngẫm lại, hẳn là sáu nguyệt mười hào. Ngày đó buổi tối, ngươi cùng ai ở bên nhau nha? Tác giả có lời muốn nói. Hai hào đổi mới sửa đến buổi sáng 6 giờ phát trừ 3333. Hết chương.